Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2481, truyền tin Ngọc Giản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi lặp đi lặp lại mà cùng Lan Trường Khanh thử mấy lần, nàng liền làm được sau đó. Hai người lần nữa lên đường Khúc Đản Nhi nhưng đứng lên, Lan Trường Khanh đi mấy bước, không gặp nàng đuổi theo, liền có chút kỳ quái hỏi. Khúc Đản Nhi, ngươi còn có việc, chúng ta nên tách ra. Khúc Đản Nhi lời nói bên trong cũng có chút do dự. Có thể là nàng nói ra đến cũng đại biểu nàng muốn cùng hắn tách ra đi. Sau đó, nàng từ trên người lấy vài bình linh đan, hướng hắn ném qua khứ. Những thứ này, ngươi trên đường dùng, cho là ngươi vừa rồi dạy ta dùng truyền tin Ngọc Giản thù lao. Lan Trường Khanh nhận lấy, lại có hơi thất vọng hỏi. Ngươi thật không muốn ta giúp ngươi tìm thân nhân? Không cần, cái này ta sẽ chính mình tới. Khúc Đản Nhi là nghĩ tìm người, nhưng nàng đã không phải loại kia chưa ra đời sự tình nữ hài. Rất nhiều có thể sẽ phát sinh nhân tố, nàng đều sẽ cân nhắc trong đó. Trọng điểm nhất là Lan Trường Khanh trên người có một đống phiền phức. Như vậy nhiều người chính tại tìm hắn, để hắn phân phó người quen tìm, nói không chừng còn sẽ bị cha đi ra, liên lụy đến Mặc Liên Thành bọn hắn. Như vậy còn không bằng nàng ngày sau chính mình nghĩ biện pháp tìm người. Nghĩ đến vấn đề này, Khúc Đản Nhi liền đoạn mời Lan Trường Khanh hỗ trợ cái này tâm tư. Tất nhiên không cần hắn hỗ trợ tìm người, như vậy nàng càng không tất yếu đi quấy hắn chuyến này vũng nước đục. Nhưng là, Khúc Đản Nhi lại nhớ tới một sự kiện. Lan Trường Khanh, thỉnh giáo ngươi một vấn đề, nói đi, ở chung mấy ngày, hắn còn thật có chút không nỡ nàng. Chỉ gặp, nàng một điểm mi tâm, sau đó, lăng không bắn ra. Không trung hiển hiện một cái đồ, phía trên có công trình kiến trúc, gió êm dịu cảnh, còn tựa hồ tiêm ảnh thướt tha, nhưng mà những người kia khuôn mặt nhưng nhìn không rõ ràng. Lan Trường Khanh, ngươi nhận ra cái này một cái địa phương sao? Lan Trường Khanh trừng lớn mắt, cái này là Thủy Thành A Hát, nơi đó nữ nhân nhiều nhất. Khúc Đản Nhi đôi mắt đẹp vừa mở, cách nơi này có bao xa? Nhanh nhất đến phương pháp là ngươi trước tiên đi Mộc Thành, lại đi nội thành truyền tống trận, giao điểm phí tổn liền có thể trực tiếp đi Thủy Thành, cũng chính là thời gian vài ngày. Lan Trường Khanh nói thẳng, cũng không có giấu giếm cái gì. Khúc Đản Nhi trong lòng vui vẻ. Thủy Thành, Mặc Diệc Phong tại Thủy Thành, vừa rồi nàng bắn ra một màn, liền là cùng Thiên Phạt Thành bàn điều kiện thời điểm, lấy được tin tức. Vậy cũng bất quá là bên trong một cái hình ảnh, nàng cũng không có đem Mặc Diệc Phong dung mạo cho thấy cho Lan Trường Khanh nhìn. Đây cũng là đối với Mặc Diệc Phong một loại bảo hộ. Hoặc là nói, nàng đáy lòng thủy chung đều không thể hoàn toàn tín nhiệm Lan Trường Khanh cái này một cái. Dù sao, xuất môn ra ngoài, nhưng nên có tâm phòng bị người. Gặp Khúc Đản Nhi kiên trì muốn cùng chính mình tách ra, Lan Trường Khanh cũng không có nói nhiều. Nếu như hắn nói thêm nữa, liền lộ ra có chút ý đồ không rõ, thế là, hai người tách ra. Khúc Đản Nhi để Lan Trường Khanh đi trước một bước, nàng không có lập tức lên đường. Cũng là bận tâm đến Cửu Tiêu Tháp đám người. Bọn hắn giấu ở trong tháp cũng không ít thời gian, nước sạch cơ hồ sử dụng hết, đồ ăn đã sớm không có, cũng là thời điểm tiếp tế. Chờ một hồi, nàng cảm giác được Lan Trường Khanh thật là rời đi, mới truyền âm cho Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh trước tiên đi ra, thấy một lần xung quanh, cực kỳ ngạc nhiên. Đản Nhi cô nương, chúng ta đã đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi trước đó cũng đề cập với bọn họ, liên quan tới Quỷ Vụ Sơn Mạch tình huống, cho nên, bọn hắn sớm biết rõ đi tới Đại Huyền Giới, nhưng vẫn là vừa biết rõ ra Quỷ Vụ Sơn Mạch. Đúng vậy a, ngươi để Tần Lĩnh bọn hắn đi ra, bổ sung chút nước và thức ăn. Được, Đạm Đài Anh rất nhanh, liền thả Tần Lĩnh bọn hắn đi ra. Hơn 80 người, đi ra liền mạnh mẽ mà hô hấp không khí. Đặc biệt là Cầm Phiền bọn hắn. Phát hiện nơi này linh khí thích hợp tu luyện hơn lúc, đều ngạc nhiên mừng rỡ đến không được. Cách chương.